Chương 40, hư không tạo vật. Hư không tạo vật thần thông sủ bạ xạ trong miệng mặc mặc niệm đạo. Từ trong truyền thừa biết được, hư không tạo vật thần thông cũng là bỗng dưng sáng tạo một vài sự vật, tỉ như đao, kiếm, cây cối, phòng trọ vân vân. Cái này kỳ thực với một ít nhận thuật đích nguyên lý có chút tương tự, rất nhiều nhận thuật đều là bỗng dưng sinh ra sự vật. Tỉ như một ít hỏa độn nhận thuật, có thể chống rông hình thành hỏa diễm, phong độn nhận thuật có thể chống rông hình thành gió, một độn có thể bỗng dưng chế tạo cây cối cùng phòng trọ vân vân. Hư không tạo vật thần thông với những thứ này nhận thuật so sánh, chẳng qua là tương đối toàn diện một ít. Có thể dường như chỗ dùng không lớn A Sủ Bạ Xa đột nhiên cau một cái lông mày, chế tạo một ít vật chết đối với chiến đấu lực cơ bản không có gì trợ giúp à, dùng để chở ép khoe khoang ngược lại rất có không tệ. Nhưng hắn bây giờ khát vọng nhất chính là muốn tăng cường chiến đấu lực gã ổ, không đúng đột nhiên, một cái suy nghĩ thoáng hiện ở rồi hắn trong đầu. Hư không tạo vật thần thông, chỉ cần có trả cơ dạ ở, đại bộ tờ HN đồ vật đều có thể tạo ra, này cung và tên đây theo hắn thực lực gia tăng, thông thường cung tiễn tất nhiên thỏa mãn không rồi nhu cầu của hắn, nhưng nếu là dùng hư không tạo vật thần thông tạo thành mới tinh cung và tên, này chẳng phải thị phi thường thuận lợi hơn nữa. Dùng hư không tạo vật thần thông chế tạo ra cung tiễn hơn xa so với bình thường đích cung tiễn cường rất nhiều lần, thậm chí sau cùng đống dương chế tạo xuất thần khí. Giống vậy cung tiễn cũng không phải là không thể. Còn có phi tiêu, suzuken các loại nhẫn cụ, hắn cũng không cần mang theo rồi, trực tiếp dùng hư không tạo vật thần thông chế tạo ra liền có thể rồi. Có thể nói, có hư không tạo vật thần thông ở, hắn ra ngoài làm việc, cái gì đồ vật cũng không cần mang, qua rồi ra ngoại. Còn có thể chế tạo nồi chén gáo chậu, hiện chứa NG làm đồ ăn đều có thể. Vừa nghĩ như thế, dù bà xạ cảm thấy hư không tạo vật thần thông vẫn đủ như bức. Thử trước một chút. Đôi tay đẻ chiếu hư không tạo vật thần thông ấn quyết thi triển ra, chợt ý niệm nhất động, một cái phi tiêu chế tạo rồi đi ra. Thật giống như chất lượng có chút không được, ga nhẹ nhẹ một dùng lực, cách điệu một tiếng, phi tiêu cắt thành rồi hai khúc. Hắn cũng biết. Mình hư không tạo vật thần thông mới một điểm tu luyện giá trị, chế tạo đồ vật rất phổ thông, tạm thời chỗ dùng còn không lớn. Chật, dù bạ xạ bắt đầu chế tạo phi tiêu, đao, cung tiễn, chất lượng cũng. Nhưng theo chế tạo đồ vật càng ngày càng nhiều, tu luyện giá trị chậm rãi gia tăng rồi lên, chế tạo ra đồ vật chất lượng cũng chậm rãi tăng lên. Ngày thứ hai, thôn đông này mảnh nhỏ tiểu xâm lâm trong, dù bạ xạ cùng nạ ạ kỳ ở chỗ này luyện mũi tên. Đối với sủ bạ xạ mà nói, hậu nghệ thần xạ thần thông viên mãn, đã không cần tu luyện tiễn thuật rồi, nhưng hắn đáp ứng rồi nạ ạ kỳ, dạy dỗ hắn tu luyện tiễn thuật. Nói ra mà nói tự nhiên không thể đổi ý, dầu gì hắn bây giờ cũng là nạ ạ kỳ đích tỷ phu, phải làm một cái hợp cách tỷ phu không thể để cho em vợ thất vọng tâm thần chuyên nhất, ý cùng mũi tên hợp, nạ ạ kỳ, ngươi được thử đem chính mình cùng cung tiễn hòa làm một thể. Như vậy mới có thể đem tiễn thuật phát huy đến một cái thật không thể tin đích mức độ. Ngừng lại hô hấp, bán tên quá trình trung thiên vạn bị hô hấp ảnh vang lên rồi độ chính xác, còn có một chút, trả cờ dạ dưới vào thân mũi tên bên trong, đến coi trọng ổn định tính. Ở xù bạ xa một lần lại một lần hướng dẫn bên trong, nạ ạ kỳ chậm rãi nắm giữ rồi bắn tên tiết ấu, tiễn thuật chậm rãi tăng lên. Buổi trưa, tỷ phu, quên mang lương khô rồi, chúng ta trở về thôn đi ăn cơm đi. Nạ ạ kỳ sờ bụng một cái, lẩm bẩm nói. Không cần phải đi thôn làng, chúng ta ở nơi này làm đồ ăn ăn, người anh dễ chủ nghệ nhưng là nhất lưu. Dù bạ xạ khoe khoang đạo. Nơi này làm đồ ăn nạ ạ kỳ gãi đầu một cái, nhìn rồi liếc một chút bốn phía, lại nhìn một chút xù bạ xạ, đạo, thị phu, ngươi cái này cao ý gì đồ vật đều không mang, làm gì thức ăn ngay cả tối thiểu nồi cũng không có. Dù bạ xạ trước khi đi. Sờ nạ ạ kỳ đích đầu, đạo, nạ ạ kỳ, ngươi kiến thức hay lại là quá ngắn rồi, tiếp theo cố gắng mở to hai mắt, nhìn ngươi bản lãnh của tỷ phu. Đương nhiên, làm đồ ăn trước, phải chuẩn bị xong nguyên vật liệu, trong rừng rậm động vật không ít, thiên nhiên nguyên vật liệu. Không một hồi, dù bà xạ liền bắt trở lại một chỉ thỏ tử cùng một cái giã cầu. Tỷ phu, ngươi coi như chộp tới rồi thỏ tử cùng giã cầu, cũng làm không rồi thức ăn à, quả thực không được. Chúng ta liền nướng ăn đi, vị đạo thiếu chút nữa không việc gì. Nạ ạ kỳ nói xù bạ xạ không lên tiếng, buông xuống rồi chết đi thỏ tử cùng giã cầu, đôi tay kết ấn, ấn đích thủ thế rất cổ quái, nhưng càng thêm cổ quái đích sự tình phát sinh rồi. hoa một cái thổ lò bếp trực tiếp xuất hiện ở rồi, tiếp lấy nồi chén gáo trâu, thìa, sẻn cơm tử, thái đao, thức ăn bản, du muối tương giấm phối liệu các loại đồ vật cũng xuất hiện rồi. Hết thể đều còn như mộng ảo tưởng một dạng kinh ngạc đến ngây người rồi nạ ạ kỳ đích hai mắt. Đây là cái gì nhẫn thuật nạ ạ kỳ hiếu kỳ hỏi, một song đồng lỗ tràn đầy rồi hứng thú. Dù bà xa nhìn một cái nạ ạ kỳ bộ dạng, cũng biết hắn muốn học, đáng tiếc cái này thần thông không phải là hắn có thể đủ học được. Vì vậy cười nói, nạ ạ kỳ, cái này nhẫn thuật, ngươi học không rồi, đây là ngươi anh dễ đặc thù năng lực, không làm pháp học tập. Được rồi nạ ạ kỳ yên lặng gật đầu một cái, vẻ mặt có chút thất lạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục rồi tâm tình, mặt đầy mong đợi nhìn xù bạ xạ làm đồ ăn. Dù bạ xạ bắt đầu dùng đao tướng giã thỏ cùng giã cẩu lột ra, loại trừ ngũ tạng lục phủ, sau đó đem giã thỏ thịt cùng giã cẩu thịt cắt thành từng cục. Sau đó liền bắt đầu rau xa hó sau nửa giờ, ba đạo thức ăn đi ra rồi. Một đạo thịt kho tàu thịt thỏ, một đạo thịt kho tàu thịt chó, còn có một đạo thỏ cẩu canh. Nghe ba đạo thức ăn phiêu tản ra ngoài mùi thơm, nạ ạ kỳ miệng cả cụ rủ nhanh ghẹ gì xuất khẩu nước rồi, tỷ phu, chúng ta có thể khai ăn chưa có thể rồi xù bạ xạ cười một cái. Chật, hai người liền miệng lớn địa ăn mỹ vị, không nhiều một hồi là, tất cả mỹ thực cũng bị ăn sạch rồi. Huấn luyện tiếp tục thoáng một cái, 5 ngày thời gian đi qua rồi.